Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, bản mệnh tinh huyết. Những này Đường Nhã Huệ tự nhiên không biết, nàng nghe nói Cát Đông Húc muốn đích thân cho hắn đánh bóng điêu khắc. Hai mắt một hồi trợn lớn lên, lắc đầu liên tục nói, không muốn. Ta cũng không muốn mang ngươi cái kia chút ngọc bài một dạng mặt dây chuyền. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Hắn trong túi sách ngọc bài nếu như khắc họa hơn 7 ngôi sao tụ linh trận. Sau đó lấy ra đi mua, coi như ra giá 100 triệu. Phòng chừng cũng có người cướp mua. Đối với người tu đạo, ngọc thạch có giá. Nhưng tụ linh trận ngọc phù cho dù có tiền cũng là không có chỗ mua. Đương nhiên lời này Cát Đông Húc sẽ không đối với Đường Nhã Huệ nói. Mà là cười cười nói. Yên tâm đi, không phải loại ngọc này bài. Ngươi chỉ phải nói cho ta đại thể thích gì dạng hình thức. Ta bảo đảm chế tạo ra đến sau ngươi sẽ thích. Thật sự, Đường Nhã Huệ vẫn còn có chút không thể tin được mà nhìn Cát Đông Húc. Dù sao điêu khắc ngọc thạch đây chính là một cái nghệ thuật sống. Không chỉ có phải có thiên phú, hơn nữa còn cần nhiều năm đắm chìm mới có thể trở thành trạm ngọc sư phụ. Nhã Huệ, ta có thể là sẽ không dễ dàng làm cho người ta chế tạo trang sức phỉ thúy. Ngươi nếu là không tin, vậy đợi lát nữa ta trực tiếp cắt xuống một khối cho ngươi chính là. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói. Tin tưởng, Đường Nhã Huệ gương mặt trắng noãn kia không khỏi đỏ một hồi. Sau đó hoảng hốt vội nói, vậy ngươi nói đi, ngươi yêu thích hình dáng gì? Cát Đông Húc hỏi, hình giọt nước đi, cây lan tử la pha ly trùng. Nếu như làm thành dáng dấp kia khẳng định rất đẹp. Đường Nhã Huệ trong mắt toát ra vẻ mơ ước, chỉ là nghĩ tới là Cát Đông Húc đến đánh bóng. Trong lòng lại không khỏi lộp bộp một hồi. Vậy được, ta mượn ngươi nơi này điêu khắc thất dùng một chút. Cát Đông Húc nói rằng, cần để Ngô sư phụ giúp một tay sao? Đường Nhã Huệ hỏi, không cần, ta tự mình một người là được rồi. Cát Đông Húc trả lời, vậy cũng tốt. Đường Nhã Huệ tuy rằng vẫn lo lắng Cát Đông Húc tao đạp vật liệu tốt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Ngược lại kém đi nữa đó cũng là pha ly trùng phỉ thúy. Lại bị đạp không có khả năng so với trực tiếp cắt chém thành hình chữ nhật ngọc bài làm đến càng. Chà đạp, đến rồi điêu khắc thất. Cát Đông Húc trung quy là lần đầu tiên điêu khắc ngọc thạch. Cũng có chút không yên lòng. Suy nghĩ một chút nói với Đường Nhã Huệ. Ngươi cho ta nắm mấy khối không lên cấp bậc phỉ thúy lại đây. Cho ta trước tiên luyện tay nghề một chút đi. Đi theo Cát Đông Húc phía sau Đường Nhã Huệ vừa nghe. Suýt chút nữa không có lảo đảo một cái. Đánh gục trên người Cát Đông Húc. Người trước đây học được điêu khắc sao? Đường Nhã Huệ đứng vững bước chân. Cười khổ hỏi. Giống như vậy điêu khắc này là lần đầu tiên. Cát Đông Húc nói rằng. Cát Đông Húc chỉ tự nhiên là ở bề ngoài điêu khắc. Còn bên trong điêu khắc, hắn bố trí tụ linh trận, đặc biệt là thất tinh tụ linh trận, nhưng là so với chế tạo một cái trang sức muốn khó hơn rất nhiều lần. Hóa ra người này còn là hiện học hiện điêu khắc à. Đường Nhã Huệ nghe vậy khóc không ra nước mắt, thật muốn đoạt lấy hắn trong túi sách ngọc thạch, có tiền cũng không thể tao đạp như vậy à. Cũng may Đường Nhã Huệ vẫn biết Cát Đông Húc không là người bình thường. Huống hồ này Ngọc Thạch cũng là Cát Đông Húc. Hắn muốn thế nào, nàng cũng không can thiệp được. Được rồi, ta cho ngươi lấy thêm mấy khối lại đây. Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu, mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó từ trong tủ sắt cầm chút không có chế biến nhu loại phỉ thúy lại đây cho Cát Đông Húc. Được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, cũng xin mời làm người khác không nên tới quấy rối ta. Cát Đông Húc tiếp nhận nhu loại phỉ thúy, gật gật đầu nói, được rồi. Đường Nhã Huệ có thâm ý khác nhìn Cát Đông Húc một chút. sau đó ra Điêu Khắc Thất, coi như Cát Đông Húc không nói, nàng cũng không tiện khiến người khác tiến vào tới quấy rầy quan sát a. Một tái tân thủ lại muốn điêu khắc pha ly chủng phỉ thúy, chỉ tưởng tượng thôi, Đường Nhã Huệ thì có một loại không đành lòng tận mắt chứng kiến đau lòng cảm giác. Đây nếu là để thợ điêu khắc phụ vào xem đến, vậy còn không vọt thẳng đi tới cùng Cát Đông Húc liều mạng mới là lạ. Bởi vì đây quả thực là đối với Trạm Ngọc Sư trần truồng nhục nhã a. Đường Nhã Huệ sau khi đi ra ngoài, Cát Đông Húc nắm nhu loại phỉ thúy thử đánh bóng một cái vòng tay phỉ thúy. Đánh bóng một cái Đường Nhã Huệ yêu cầu nước giọt mặt dây chuyền. Một cái hình trái tim mặt dây chuyền. Còn có một cái giới mặt. Một phen đánh bóng hạ xuống. So với Cát Đông Húc tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó hắn liền bắt đầu nắm pha ly chủng phỉ thúy đánh bóng hắn mong muốn trang sức. Cát Đông Húc đánh bóng ba cái vòng tay phỉ thúy, hai cái là lam lục nước pha ly chủng vòng tay phỉ thúy, một cái cây lan tử la pha ly chủng vòng tay phỉ thúy, hai cái lam lục nước pha ly chủng phỉ thúy giới mặt, cùng với một cái nước giọt mặt dây chuyền, hai cái hình trái tim mặt dây chuyền, ba cái mặt dây chuyền đều là cây lan tử la pha ly chủng phỉ thúy. Đánh say xong phía sau, Cát Đông Húc bắt đầu nín thở tĩnh tâm, ở trên khăn che mặt đưa khắc họa hộ thân trận pháp. Đối với Cát Đông Húc lúc này mới là khó khăn nhất. Bởi vì, này chút phỉ thúy không còn là ngọc bài hình dạng, mà là vòng tròn, nước giọt hình, hình trái tim, giới mặt, để cho hắn khắc họa không gian bị không nhỏ hạn chế. Cũng may Cát Đông Húc gần nhất công lực đại trướng, dùng vật liệu cũng tốt, khắc họa cũng không phải phức tạp thất tinh tụ linh trận. Chỉ là đối lập so sánh đơn giản hộ thân trận pháp. Vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận một chút một ít, Cát Đông Húc vẫn có niềm tin một lần khắc họa thành công. Bất quá dù chỉ như thế, liên tục khắc họa 8 cái hạ xuống, Cát Đông Húc cũng là mệt đến ngất ngư. Khắc họa xong sau, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, vẻ mặt túc mục địa ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay liên tục bấm pháp quyết, sau đó có hai giọt đỏ tươi được phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt huyết giọt từ hắn mi tâm xông ra. Này hai giọt đỏ tươi được phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt huyết từ hắn mi tâm vừa nhô ra. Cát Đông Húc tấm kia vốn là mặt đỏ thắm một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Từng ngụm thở hổn hển, phảng phất một hồi đều trở nên già nua rồi. Này hai giọt là Cát Đông Húc bản mệnh tinh huyết, nếu không là gần nhất công lực đại trướng, Cát Đông Húc là không dám mạo muội lấy ra tinh huyết trong cơ thể. Như vậy sẽ đối với hắn căn cơ tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương. Bất quá coi như gần nhất công lực đại trướng. Hai giọt như vậy bản mệnh tinh huyết cũng đã đạt đến Cát Đông Húc có thể thừa nhận cực hạn. Bởi vì Cát Đông Húc hiện tại toàn bộ bản mệnh tinh huyết gộp lại cũng là 9 giọt. Cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ tương đương. Sau đó, hắn nếu muốn lại lấy ra bản mệnh tinh huyết mà không tổn thương căn cơ. E sợ ít nhất phải đợi đến Long Hồ Cảnh, nhìn bày ra ở phía trước 8 cái trang sức. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút đem này hai giọt bản mệnh tinh huyết phân biệt đánh vào trong đó một cái vòng tay, một cái giới trên mặt. Nói đến cũng kỳ quái, tinh này huyết nhỏ ở mặt trên, dĩ nhiên chậm rãi liền thấm vào phỉ thúy, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy nhất biến hóa là phỉ thúy màu sắc tựa hồ trở nên càng thêm linh động vui mắt, phảng phất có linh tính. Làm xong những này phía sau, Cát Đông Húc hơi hơi tại chỗ điều tức chốc lát, lúc này mới đứng dậy đem tỉ mỉ chế luyện 8 cái trang sức phỉ thúy thu cẩn thận. Lại đem trước luyện tập chế tác toàn bộ phá hủy, làm Cát Đông Húc ly khai điêu khắc thất thời gian, sắc trời đã tối hẳn, bất quá Đường Nhã Huệ còn ở trong phòng làm việc không có rời đi. Hiển nhiên là đang chờ hắn. nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, lại thấy hắn sắc mặt trắng bệch tiều tụy. Đúng là đã quên suy nghĩ hắn có phải hay không tao đạp cái kia thượng hạng phỉ thúy, mà là không khỏi có chút cảm động cùng đau lòng, vội vàng rót chén nước cho hắn nói, ngươi cũng thật là, chế tác trang sức đây chính là hết sức hao tổn tâm thần sống. Ngươi thì sẽ không nghỉ ngơi một chút sao? Nhất định phải một hơi dằn vặt đến bây giờ. Cát Đông Húc cười cười, từ trong bao lấy ra cố ý cho nàng chế tạo khối này hình giọt nước mặt dây chuyền. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.